Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2764, chương 2764, buổi đấu giá. Huyết hoàng tộc nô lệ, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đảo viêm hầu, cử hành lớn buổi đấu giá, khoảng cách mở ra thời gian càng ngắn. Toàn bộ hòn đảo lại càng tăng náo nhiệt. Ở vùng lân cận vùng biển, những thứ khác trên đảo tu sĩ, người đến càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu cái này một cái hải vực bên trong. Thực lực cường đại, rất có uy vọng tu sĩ. Những tu sĩ này tiếp đãi thì có đảo viêm hầu lên. Năm đại cường giả dưới quyền tu sĩ đi long trọng tiếp đãi. Trong chốc lát ở đảo viêm hầu lên, thật vẫn là chưa từng có náo nhiệt, mặc dù tu sĩ rất nhiều hỗn loạn, có thể hết thảy đều là tẫn nhiên có thứ tự tiến hành. Dù là có sinh tử đại thù, hôm nay ở đảo viêm hầu lên cũng không thể ra tay. Một khi đưa tới hỗn loạn, bất kể là ai, cũng phải bị chế tài, mà đây chế tài, chính là tử vong. Rất nhanh, ở đảo viêm hầu lên, rất nhiều tu sĩ mong đợi buổi đấu giá mở ra. Đây là đang đảo viêm hầu lên mở ra một nơi không gian bên trong kết giới cử hành. Lần này buổi đấu giá, chỉ cần nguyện ý đều có thể tiến vào. Không cần thanh toán bất kỳ đế tinh. Dĩ nhiên nếu là muốn có gian đơn độc, liền cần phải trả nhất định đế tinh. Hết thảy các thứ này đều là tự nguyện. Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành cùng chung tiến vào. Ở đó không gian bên trong kết giới, trả 30 triệu đế tinh, trực tiếp tiến vào một vị trí tốt hơn. Hư không trôi lơ lửng bên trong phòng riêng, có thể mắt nhìn xuống thấy hết thảy. Ở bên trong phòng riêng, còn có chuẩn bị hoàn hảo thần quả thưởng thức. Đầu tiên phát, thật không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ đảo viêm hầu, thật vẫn là làm người ta mở rộng tầm mắt. Không tệ, không tệ. Thần Triều Hành ở bên trong phòng riêng ngồi, bên ngoài hết thảy, cũng có thể ngắm nhìn đến. Trước mắt tới xem, lần này buổi đấu giá, có tu sĩ tham dự, kém không nhiều đã đến gần 20 triệu. Dĩ nhiên trong này rất nhiều, cũng chỉ là tới xem náo nhiệt, muốn đấu giá lấy được thần vật. Có năng lực tu sĩ vẫn là số ít, quả thật không tệ, biển thần tàng tu sĩ nội tình. Cao hơn thần linh giới bất kỳ một người nào địa phương. Dịch Tiểu Phi ở Lôi Thánh Đại Lục, Thiên Kiếm Đại Lục, Trần Trụi Lam Đại Lục, đều là dừng lại, chỉ có Băng Linh Đại Lục, ngược lại là chưa từng hảo hảo đi qua một chuyến. Trước mắt có rõ ràng cảm giác, biển thần tàng tu sĩ, ở tu sĩ tu vi lên, muốn thắng được những thứ khác 4 cái đại lục. Nhưng hôm nay đấu giá bên trong đồ, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có đối với bản đồ kia có hứng thú. Còn như những thứ khác, có thể đưa tới Dịch Tiểu Phi chú ý, căn bản sẽ không có. Lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi cuộc cải, ở thần linh giới thần vật, có thể có được cũng có. Tu sĩ còn khi tiến vào, làm tiến vào cái này không gian kết giới thời gian đến. Cái này không gian kết giới tiến vào lối đi liền đóng cửa. Đóng một cái đóng dưới. Không gian bên trong kết giới bốc lên đại trận, trực tiếp đem không gian kết giới hoàn toàn phong bế. Mà đấu giá người chủ trì vậy hiện thân, xuất hiện ở một cái hư không trên vòng tròn. Chư vị, buổi đấu giá có lão hủ tới chủ trì. Cái này một cái ông già chính là đảo viêm hầu, năm lớn một trong cường giả, lục xanh lơ thủ hạ, là một vị trí tôn thần đế sơ kỳ, một vị trí tôn thần đế cường giả, đủ chấn đận tại nơi này bên 9 thành tu sĩ, nhất là phía dưới, vậy rậm rạp chằng chịt tu sĩ, nguyên bản huyên náo dưới, yên đĩnh lại, hôm nay rất nhiều là tới gặp tình cảnh to lớn, chủ yếu vẫn là hư không bên trong. Vậy trôi lơ lửng bên trong phòng riêng tu sĩ, có tuyệt đối cạnh tranh vốn, đều là rất mong đợi, sẽ có cái gì thần vật. tiến hành đấu giá. Kiện thứ nhất khởi đầu thuận lợi. Một quả nội đan. Một quả này nội đan chính là thuộc về Chí Tôn Thần Đế Trung Kỳ Thần Thú nội đan. Ra giá 500 triệu đế tinh. Ông già vừa nói, trên tay phải xuất hiện một quả bị phong ấn nội đan. Bất quá cho dù là bị phong ấn, vậy nội đan vẫn là bộc phát ra khí thế đáng sợ. Trên nội đan xuất hiện một đạo hư tượng, đó là một cái màu đen rắn lớn. Hắc Mạn Đế rắn nội đan. Trời ạ, cái này Hắc Mạn Đế rắn vẫn là Chí Tôn Thần Đế Trung Kỳ. Nghe thực lực mạnh, nhất là có thần độc. Cho dù là liền Chí Tôn Thần Đế Đại Viên Mãn, đều phải kiêng kỵ ba phần à. Cái này nội đan mạnh, nếu có thể luyện hóa hấp thu, có thể tránh vạn độc. Ngoặc kép, đã có chút đối với cái này Hắc Mạn Đế rắn biết được một hai tu sĩ. Bắt đầu đàm luận, ở hư không bên trong, trôi lơ lửng bên trong phòng riêng, đã có không thiếu tu sĩ bắt đầu dục dịch. Nhất là một ít thần đế cường giả, kích động dị thường, hơi thở lộ ra ngoài dưới, tâm trạng chập chờn rất lớn. Mặc dù cái này 500 triệu đế tinh, rất nhiều, có thể có ở đây không thiếu tu sĩ trong mắt, giá này tiền đã rất thấp. Dĩ nhiên sở dĩ giá tiền rất thấp, chủ yếu vẫn là sẽ đấu giá, mãnh liệt cạnh tranh dưới, giá cả rất nhanh sẽ có một cái tăng vọt. 500 triệu giá quy định đã rất thấp, bất quá cái này nội đan kém không nhiều là 700 triệu đế tinh cỡ đó, muốn là xa xa vượt qua cũng có chút không đáng giá. Chư vị phải lấy được người, lượng sức mà đi, mỗi lần tăng giá thấp nhất 10 triệu đế tinh. Ông già thanh âm không lớn, nhưng đủ truyền khắp cái này không gian kết giới. 510 triệu, 520 triệu, 530 triệu. Ngoặc kép, vô cùng kịch liệt cạnh tranh bắt đầu. Tình cảnh bốc lửa dị thường. Theo giá cả không ngừng tăng lên, tu sĩ kêu lên giá cả giọng bên trong tràn đầy mùi thuốc súng. Khá có một loại muốn rút ra đao mặt đối mặt cảm giác. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng một quả này nội đan lấy 700 triệu 20 triệu đế tinh đồng ý. Tiếp theo, một kiện kiện chân bảo hiếm thế bị lấy ra bán đấu giá. Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành mặc dù một mực chú ý, cũng không có ra tay một lần, bởi vì những thứ này cái gọi là chân bảo hiếm thế, Dịch Tiểu Phi có thể lập tức cầm ra một cái sọt, giống như đến trước khi tới nơi liệu, hoàn toàn liền không tồn tại một tia sức hấp dẫn. Nhưng ở bên này tranh đoạt tu sĩ cũng không giống nhau, mặc dù không có thể ra tay, có thể ở bên trong phòng riêng một ít lẫn nhau hiểu thế lực. Ở tranh đoạt bên trong đã bắt đầu tức miệng mắng to, mỗi người uy hiếp cho một cái mặt mũi. Ngươi yêu cầu thần vật, sau đó ta không biết tranh đoạt. Như vậy lời nói không ngừng từ một ít bên trong phòng riêng nói ra. Dẫu sao có năng lực, nội tình thế lực, một khi lẫn nhau bây giờ làm khó, vậy đối với lẫn nhau hai bên đều không lợi. Người được lợi chỉ sẽ là đảo Viêm Hầu. Biển thần tàng vậy một tấm cái gọi là bản đồ, còn chưa lộ mặt mà đang kịch liệt đấu giá bên trong. Đã qua 6 giờ, cái này 6 giờ, Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành đã ở vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đối với bên ngoài hết thảy, có thể nắm trong tay, mặc dù đã qua 6 giờ, nhưng buổi đấu giá cái loại đó bầu không khí vẫn là một mực duy trì. Tiếp theo, sẽ đấu giá một ít nô lệ. Những nô lệ này thật không đơn giản. Ở đó trôi lơ lửng vòng tròn ông già cười lên tiếng, nô lệ đấu giá ở biển thần tàng chưa tính là chuyện đặc biệt tình. Bất quá ông già nói không đơn giản, ngược lại để cho không thiếu tu sĩ mong đợi. Ông già vung tay lên dưới, hắn sau lưng xuất hiện một cái không gian lối đi. Ở bên trong có bị khóa lại xích sắt tu sĩ, bị dắt đi ra, nam nam nữ nữ có không thiếu, từng cái vết thương chồng chất. Vậy xiềng xích đem bọn họ cả người thực lực cũng phong bế, cái này một nhóm nô lệ, tự xưng là huyết hoàng tộc, ở biển thần tàng, là từ không xuất hiện qua chủng tộc. Hắn có huyết mạch bất phàm. Đơn giản giới thiệu một chút, mà đây huyết hoàng tộc, ba chữ, để cho nguyên bản ở bên trong phòng riêng nhắm mắt dưỡng thần Dịch Tiểu Phi chợt nâng lên mắt mạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qui-tins-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.